Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, có chút mưu kế cầu cầu. Người một nhà một đường đi một đường chơi. Đằng đẵng đường núi chưa từng có hướng xe cộ. Một đường lên đều rất an tĩnh. Chỉ có gió núi thổi qua. Có một trận nhỏ xíu tiếng vang. Cảnh sắc như vậy. Giống như là anime bên trong mới có duy mỹ hình ảnh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chụp hình mảnh cùng các bạn học chia sẻ. Xa tại Trung Hải các tiểu bằng hữu hâm mộ cực kỳ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc lại cùng cha mẹ cùng đi ra chơi. Thật hâm mộ bọn họ a tương đương, muốn là ta cũng có thể giống như bọn họ liền tốt. Mỗi lần khảo thí đều cầm hạng nhất. Dạng này ba ba mụ mụ của ta khẳng định cũng sẽ nguyện ý xin phép nghỉ mang ta đi ra ngoài chơi tương đương. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc quá thông minh. Cùng bọn hắn một lớp rất khó cầm hạng nhất tương đương bất quá ta cha mẹ nói. Chờ ngày nghỉ thời điểm cũng sẽ mang ta đi ra ngoài chơi. Bởi vì ta mỗi lần đều cùng bọn hắn chia sẻ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đi ra ngoài chơi ảnh chụp. Nhìn lấy bọn hắn một nhà người siêu cấp vui vẻ bộ dáng. Cha mẹ ta nói chúng ta người một nhà cũng phải như vậy tương đương, thật sao? Vậy ta cũng phải cho cha mẹ chia sẻ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ảnh chụp tương đương, các tiểu bằng hữu ào ào bảo. Tồn ảnh chụp đưa cho các gia trưởng nhìn. Mọi người cùng nhau hâm mộ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc người một nhà hạnh phúc thời gian. Lúc này Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc còn không biết. Bọn họ phát đến trong nhóm ảnh chụp thế mà đưa tới tất cả các tiểu bằng hữu người đối diện lớn lên. Hô hào, bọn họ vui vẻ chơi đùa. Cầu cầu lần thứ nhất tại dạng này trống trải trên núi chơi đùa. Tiểu gia hỏa gắn vui mừng giống như chạy. Cùng tiểu chủ nhân cùng một chỗ. Nhảy vào lá phong xếp thành tiểu sơn bên trong. Tại đầy trời lá rụng bên trong. Vui vẻ gào gào kêu. Quá mức sung sướng, kết quả chính là mới vừa đi tới giữa sườn núi. Hai cái tiểu gia hỏa cùng cầu cầu thì đã không có khí lực. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tốc độ chậm lại. Cầu cầu cũng chạy không nổi rồi. Chạy về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách. Liền bắt đầu nằm sấp tại lập tức trung gian. Lè lưỡi thở mạnh. Chờ đợi lấy các chủ nhân. Chờ Tô Trần bọn họ đi tới. Cầu cầu mới vô lực đứng lên. Vây quanh ở Tô Trần bên chân. Ánh mắt tội nghiệp nhìn qua hắn. Nhan Băng Tuyết thấy thế. Vừa cười vừa nói. Lão công, ngươi nhìn. Nhà chúng ta cầu cầu thật là một cái thông minh tiểu cầu Âu. Nàng biết tại chúng ta mấy người này bên trong. Chỉ có ngươi hiện tại là một cái duy nhất có thể ôm lấy nàng lên núi người. Nói lấy nàng một mực đợi tại bên chân của ngươi. Tội nghiệp nhìn lấy ngươi đây tương đương. Tô Trần cúi đầu nhìn thoáng qua cầu cầu. Nhìn nàng kia đáng thương sức lực. Khom lưng đem nàng bế lên. Cầu cầu gần nhất thật sự là trọng không ít. Cái này thể trọng tính toán bình thường sao? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần trong ngực cầu cầu hỏi. Lần trước đi trong tiệm mua cầu lương thời điểm ta hỏi một chút. Điếm trưởng nói cầu cầu là đại hình chó. Giai đoạn trưởng thành sẽ lớn lên tương đối nhanh. Nhưng là hiện tại cái này thể trọng. Quả thật có chút nhi vượt chỉ tiêu. Để chúng ta tại ẩm thực phía trên một chút khống chế một chút. Tô Trần nói xong. Nhìn lấy Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ôn nhu nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi nghe đến chưa? Về sau không muốn vụng trộm cho cầu cầu cho ăn ăn. Tô Trần biết, cầu cầu ngoại trừ mỗi ngày ba bữa cầu lương bên ngoài. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn thường xuyên cho nàng cho ăn đồ ăn vặt. Tiểu gia hỏa ngược lại là rất biết nũng nịu giả ngây thơ. Nhất là tại hai cái tiểu chủ nhân trước mặt thời điểm. Đối lên cặp kia tội nghiệp ô trong mắt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc luôn luôn nhịn không được dung túng nàng. Đối với thường xuyên vụng trộm cho cầu cầu cho ăn đồ ăn vặt Đoàn Đoàn. Đang nghe được ba ba lời nói này về sau. Dí dỏm phun ra chính mình đầu lưỡi. Hì hì tương đương ba ba. Có lúc ta thật nhịn không được nha tương đương cầu cầu có thể hòng. Nàng muốn ăn đồ ăn vặt liền đem ta đưa đến đồ ăn vặt cái túi bên cạnh. Không ngừng dùng loại kia tội nghiệp ánh mắt ra hiệu ta tương đương ta như thế thích cầu cầu. Đương nhiên nhịn không được rồi tương đương mà lại vụng trộm cho cầu cầu ăn đồ ăn vặt. Cũng không chỉ ta cùng ca ca đâu. Khụ khụ, Nhan Băng Tuyết trùng điệp ho khan hai tiếng. nhưng lộ ra không sai đã chậm. Đoàn Đoàn đã nói ra khỏi miệng. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nhìn về phía lão công, nâng từ bản thân tay nhỏ nói, "Lão công, ta cũng không phải cố ý, nhưng Đoàn Đoàn nói thật không sai. Cầu Cầu tiểu gia hỏa này, mỗi lần muốn ăn linh thực, liền sẽ đến cắn y phục của ta, đem ta kéo đến túi đồ ăn vặt trước, hung hăng dùng ánh mắt ra hiệu ta." Tô Trần ánh mắt tại ba người bọn họ sinh mệnh phía trên tới tới, lùi lùi nhìn mấy lần, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, "Ta làm sao cho tới bây giờ liền không có đụng phải chuyện như vậy đâu. Xem ra liền Cầu Cầu đều biết trong nhà ba người các ngươi tâm là mềm nhất. Cầu Cầu ở trước mặt ta thời điểm cũng không làm đùa nghịch loại này tiểu tâm tư. Ta biết các ngươi đều rất thương yêu Cầu Cầu, nhưng là Cầu Cầu thể trọng hiện tại thật muốn khống chế một chút. Các ngươi nhìn xem Cầu Cầu tới nhà mới không đến gần 2 tháng. Cái này đều đã lớn 10 mấy cân. Tiểu Cầu hình thể đại khái đến 6, 7 tháng thời điểm mới có thể định hình. Giống Cầu Cầu dạng này kế lâu dài. Đợi đến 6, 7 tháng thời điểm, cái kia không được nhanh dài đến 100 cân. Cầu Cầu quá béo tựa như người một dạng, thân thể sẽ biến đến không khỏe mạnh. Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn nhạc nhạc giống như là làm sai chuyện tiểu bằng hữu một dạng. Ba người đều cúi đầu thấp xuống. Nhan Băng Tuyết cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía lão công nói ra, "Lão công, ta biết sai, tương đương ta cam đoan về sau ta cũng không tiếp tục len lén cho ăn Cầu Cầu, tương đương muốn là cho Cầu Cầu ăn đồ ăn vặt, vậy liền thiếu cho nàng ăn một bữa cơm, phải nghiêm khắc khống chế nàng ẩm thực." Đoàn Đoàn cùng nhạc nhạc nhìn đến mụ mụ tỏ thái độ, lập tức cũng cùng ba ba bảo đảm nói, "Ba ba, chúng ta cũng sẽ không lại len lén cho ăn Cầu Cầu, tương đương tuy nhiên Cầu Cầu ánh mắt thật vô cùng đáng thương, nhưng là ba ba nói rất đúng, vì Cầu Cầu thân thể khỏe mạnh nghĩ, không thể một vị dung túng Cầu Cầu. Tựa như ta cùng ca ca đều rất thích ăn hamburger, thế nhưng là nhanh như vậy bữa ăn không thể mỗi ngày đều ăn. Vậy sau này chúng ta muốn cùng một chỗ nỗ lực, không chỉ có muốn khống chế Cầu Cầu ẩm thực, còn nhiều hơn phân phối một chút thời gian dẫn banh bóng cùng nhau đùa giỡn, để cho nàng làm nhiều một số vận động, dạng này Cầu Cầu mới có thể khỏe mạnh trưởng thành." Đoàn Đoàn gật gật đầu, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi ba ba, "Ba ba, Cầu Cầu giống như chúng ta, nếu như dài đến quá béo cũng sẽ sinh bệnh sao?" "Đúng thế, trên một điểm này động vật cùng nhân loại chúng ta là giống nhau. Nếu như ăn quá nhiều lại trường kỳ không vận động, cũng rất dễ dàng đến một số mập mạp loại tật bệnh. Nói thí dụ như cao mỡ máu, gan nhiễm mỡ loại hình, mà lại nếu như Cầu Cầu thể trọng quá lớn, đối nàng xương cốt áp lực cũng rất lớn, dễ dàng sinh ra cốt cách phía trên tật bệnh." Đoàn Đoàn nhạc nhạc nghe xong, lập tức cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhìn lấy ghé vào Tô Trần trong ngực nghỉ ngơi Cầu Cầu, hai cái tiểu gia hỏa ngữ trọng tâm trường nói ra, "Cầu Cầu, vì ngươi khỏe mạnh nghĩ, về sau chúng ta thật không thể lại dung túng ngươi. Ba ba, vậy bây giờ đem Cầu Cầu để dưới đất, để chính nàng đi thôi. Dạng này nàng liền có thể nhiều vận động một hồi, tương đương hiện tại vẫn là thôi đi. Van cầu đã vừa mới một chút cũng đi không được rồi." Tô Trần cười nói, Đoàn Đoàn chu mỏ một cái, ánh mắt tham lam nhìn lấy ba ba trước ngực, thế nhưng là Đoàn Đoàn cũng đi không được rồi. Đoàn Đoàn cũng muốn ba ba ôm một cái, tương đương nhạc nhạc tuy nhiên không nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong bao hàm lấy đồng dạng chờ mong. Tô Trần đành phải gọi điện thoại cho ba ba, để khu nhà cũ phái một cỗ xe xuống tới đón hắn nhóm. "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.